Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, phần 299. Hiển nhiên, Lệ Khiếu Hằng vẫn là nguyện ý tin tưởng. Hoặc là nói, Lệ Khiếu Hằng nguyện ý tin tưởng Đào Mộ nói mỗi một chữ. Ngươi lại không phải cái loại này sẽ nhàm chán đến biên lời nói dối gạt người người, trong video. Mặt, Lệ Khiếu Hằng hướng về phía Đào Mộ ôn nhuận cười, ôn thanh trấn an nói. Đừng lo lắng, bất luận ngươi đã từng trải qua quá thế giới quan là bộ dáng gì. Có ta ở đây, ít nhất đời này, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng, từ Đào Mộ hơi hỗn loạn miêu tả chung. Lệ Khiếu Hằng kéo tơ lột kén, phân tích tổng kết, thực dễ dàng đến ra Đào Mộ sở dĩ sẽ không ngừng luân hồi. Đều là bởi vì mỗi một đời đều không có biện pháp thỏa mãn tâm nguyện kết luận. Bởi vì cầu không được, mới có chấp niệm, lại bởi vì chấp niệm, mới không ngừng luân hồi lặp lại. Lệ Khiếu Hằng chỉ là một người bình thường, không có cách nào bảo đảm quá nhiều. Nhưng là hắn duy nhất có thể khẳng định chính là, ít nhất đời này, hắn sẽ bồi ở Đào Mộ bên người, làm Đào Mộ có thể bình an hỉ nhạc, sống thọ và chết tại nhà. Yêu cầu ta qua đi bồi ngươi sao? Lệ Khiếu Hằng đem xử lý xong văn kiện đặt ở một bên. Cười hỏi, Đào Mộ chần chờ một chút, tuy rằng rất muốn Lệ Khiếu Hằng lập tức xuất hiện ở hắn bên người. Nhưng lý trí nói cho hắn, Lệ Khiếu Hằng cũng có chính mình công tác, đặc biệt là ở Đào Mộ đem mật mã bổn giao cho Lệ Khiếu Hằng về sau. Lệ Khiếu Hằng vì bảo đảm mật mã bổn ích lợi lớn nhất hóa. Gần nhất nửa năm quả thực vội đến bay lên, cho nên Đào Mộ do dự dự, cũng không tưởng bởi vì chính mình nguyên nhân chậm trễ Lệ Khiếu Hằng công tác. Đào Mộ cũng không tưởng cho người ta lưu lại hắn thực cảm xúc hóa. Một có chuyện liền phải phiền toái người khác ấn tượng, đặc biệt là ở vừa mới biết được chính mình thế nhưng bị huyết mạch thân nhân ghét bỏ như vậy nhiều. Thế dưới tình huống, Đào Mộ lòng còn sợ hãi. Thế cho nên theo bản năng, không nghĩ làm Lệ Khiếu Hằng cảm thấy hắn có bất luận cái gì không tốt. Nghĩ đến đây, Đào Mộ theo bản năng cong cong khóe miệng, nỗ lực câu ra một nụ cười. Ôn thanh nói, người gần nhất cũng rất vội, không cần lại đây, ta không có gì sự. Một tiếng thở dài đánh gãy Đào Mộ nói. Lệ Khiếu Hằng rất là bất đắc dĩ nhìn Đào Mộ, gập lên ngón tay gõ gõ điện thoại màn hình. Kia tiếng vang nghe vào Đào Mộ trong tai, phảng phất là đánh ở hắn ót thượng. Ngươi muốn nói yêu cầu, Lệ Khiếu Hằng tươi cười bất biến. Lại không lý do nhiều ra vài tia bỡn cợt, muốn nói ngươi yêu cầu ta, hy vọng ta có thể lập tức bay đến bên cạnh ngươi. Như vậy ta mới có thể yên tâm thoải mái đem sở hữu công tác đẩy cho Khương trợ lý, nói. Lệ Khiếu Hằng nhìn thoáng qua đẩy cửa mà nhập Khương trợ lý. Vừa mới tiến vào lão bản văn phòng chuẩn bị hội báo công tác Khương trợ lý sắc mặt tối sầm. Lão bản ngươi đều như vậy quang minh chính đại nói ra kiều ban lý do. Còn cần người khác cho ngươi một phần yên tâm thoải mái khẳng định sao? Hơi đè thấp tiếng nói mang theo khẽ cười ý, gợi cảm đến làm Đào Mộ lỗ tai phát sốt, tuy rằng biết Lệ Khiếu Hằng là ở cố ý trêu chọc. Để Đào Mộ có thể buông những cái đó sốt ruột chuyện này. Kỳ thật rất sớm trước kia, Đào Mộ đối loại này phim thần tượng ngược cầu thức tình tiết cũng không cảm mạo. Thậm chí có điểm khịt mũi coi thường, rốt cuộc tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi. Nơi nào còn dùng đến loại này hống người vui vẻ tiểu hoa dạng. Huống chi Lệ Khiếu Hằng hành động rất là nội liễm, kỳ thật xa xa không đến phim thần tượng ngược cầu tiêu chuẩn. Chính là đương chính mình trở thành bị người dùng tâm hống người kia. Kia trong nháy mắt cảm giác, giống như là vừa mới ra xác lại từ trong ổ rớt ra tới chim non. Ở no kinh mưa gió mình đầy thương tích sau bị người phủng trong lòng bàn tay thổi thổi miệng vết. Thương, nguyên bản vắng vẻ trái tim tức khắc bị lấp đầy. Thế giới kỳ thật rất lớn, trừ bỏ những cái đó không đáng người cùng sự. Còn có rất nhiều đáng giá theo đuổi đáng giá quý trọng người. Nếu qua đi có tiếc nuối, như vậy chính xác cách làm đều không phải là ôm tiếc nuối canh cánh trong lòng. Mà là học được buông, sau đó một lần nữa khởi hành, ở dài dòng nhân sinh trên đường, tổng hội gặp được chân chính hợp phách người, có thể mưa mưa gió gió, kết bạn đồng hành, may mắn đi đến trung điểm tự nhiên tốt nhất, nếu nửa đường tách ra, ít nhất cũng trải qua quá rất rất nhiều chưa từng gặp qua phong cảnh. Cái giám, Đào Mộ phát hiện hắn là thật sự không yêu uống canh gà. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao từ Đào Mộ góc độ, hắn vòng đi vòng lại nhiều như vậy thế, thật vất vả mới gặp phải một cái Lệ Khiếu Hằng, đương nhiên muốn giống chết đuối người ôm lấy Phù Mộc giống nhau gắt gao ôm chặt nhà bọn họ Lệ Tổng. Ngươi cũng biết đi, ta có đặc thù trả thù kỹ năng, Đào Mộ ở trong video, hướng về phía Lệ Khiếu Hằng kiêu ngạo ương ngạnh buông lời hung ác. Ngươi nếu là dám xuất quỹ, dám đối với ta không tốt, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận, sau đó đời đời kiếp kiếp quấn lấy ngươi không bỏ. Hợp lại ngươi kia đặc thù trải qua còn có thể dùng đến nơi đây uy hiếp ta. Lệ Khiếu Hằng nghe vậy mỉm cười, lại biết nhà bọn họ Đào Mộ thế nhưng có thể sử dụng loại chuyện này nói giỡn. Đại khái là thật sự tiêu tan, kia làm sao bây giờ? Lệ Khiếu Hằng ra vẻ buồn rầu nhíu nhíu mày, hỏi Đào Mộ, ta tưởng đời này đều đối với ngươi hảo, còn muốn cho ngươi đời đời kiếp kiếp quấn lấy ta, có hay không đẹp cả đôi đàng biện pháp? Vừa mới đi vào tổng tài văn phòng Khương trợ lý cũng không có nghe được Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ phía trước nói chuyện, lúc này nghe không đầu không đuôi, chỉ có thể mặt vô biểu tình, không biết lão tổng yêu đương đều như vậy nhị oai. Vẫn là nhà bọn họ Lệ Tổng cùng Đào Tổng là đặc thù tình huống. Hiển nhiên Đào Mộ cũng bị Lệ Khiếu Hằng đột nhiên không kịp phòng ngừa lời âu yếm cấp nghẹn tới rồi. Ngẩn ra nửa ngày, mới miễn cưỡng tìm về ý nghĩ. Người người này thật đúng là, ai nói nhà bọn họ Lệ Tổng bản khác nhàm chán lại muộn tao. Này quả thực lãng đến chèo thuyền đều không cần tương hảo phạt. Lệ Khiếu Hằng cười khẽ, hướng về phía Khương trợ lý vẫy vẫy tay, ý bảo Khương trợ lý giúp hắn đính một chương vé máy bay. Khương trợ lý nhìn quả nhiên quang minh chính đại muốn kiều ban lão bản, liền cảm thấy tâm mệt dị thường, hắn thập phần hoài niệm lúc trước cái kia không biết luyến ái toan hủ vì sao vị tăng ca cuồng. Video một chỗ khác, Đào Mộ lúc này mới phát hiện nhà bọn họ Lệ Tổng văn phòng thế nhưng còn có khác người. Nhớ lại Lệ Khiếu Hằng vừa mới lời nói, Đào Mộ bừng tỉnh, nguyên lai vừa mới tiếng vang không chỉ là nhà bọn họ Lệ Tổng bấm tay gõ màn hình. Chỉ sợ còn có Khương trợ lý gõ cửa thanh âm mần đi, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta một chút. Đào Mộ tin tưởng Lệ Khiếu Hằng là cái biết nặng nhẹ người. Tuyệt đối sẽ không làm Khương trợ lý nghe được không nên nghe nội dung. Chính là tưởng tượng đến chính mình vừa mới thế nhưng không coi ai ra gì nói ra như vậy lệnh người. Khởi nổi ra gà uy hiếp, thần tượng tay này ít nhất một tấn trọng Đào Tổng tức khắc héo. Một móng vuốt che lại nửa khuôn mặt, nhịn không được thảm gào một tiếng. Ta hình tượng a, Lệ Khiếu Hằng mỉm cười. Hắn vẫn là càng thích xem nhà bọn họ Đào Tổng gà bay chó sủa tươi sống bộ dáng. Thuận tiện còn có thể tú một tú ân ái, làm bên người mọi người biết, nhà bọn họ Đào Tổng kỳ thật cũng đặc biệt để ý hắn. Lo chính mình mất mặt Đào Mộ hiển nhiên không có ý thức được hắn ở nhà bọn họ Lệ Tổng cảm nhận. Trung hình tượng, đến nỗi Lệ Khiếu Hằng loại này trói lọi ngoại tú hành vi. Đào Mộ cũng là thích, nếu nói Đào Mộ phía trước đặc biệt lý trí, chẳng sợ cung Lệ Khiếu Hằng yêu đương cũng không quên cân nhắc được mất. Chính là gần nhất một đoạn thời gian, chuẩn xác mà nói là ở hai người công bằng về sau. Đào Mộ đã không như vậy thật cẩn thận, ngươi lại đây về sau, là trực tiếp trụ ta phòng, vẫn là ta giúp ngươi mặt khác khai một gian phòng cho khách. Đào Mộ ngẩng đầu, sắc mặt có điểm đỏ lên, cũng may hắn gần nhất một đoạn thời gian vội vàng đóng phim. Làn da đen hai cái sắc hào, nhìn qua cũng không như vậy rõ ràng. Lệ Khiếu Hằng ánh mắt ôn nhu miêu tả Đào Mộ mặt mày cùng hình dáng. Nghe vậy nhướng mày, không chút do dự nói. Vẫn là lại khai một gian đi, Đào Mộ tiến tổ đóng phim. khách sạn chung quanh đều là chờ tìm tin tức thấy thần tượng giải trí phóng viên còn có minh tinh. Fan, Lệ Khiếu Hằng không sợ phóng viên nhìn đến chính mình hành tung. Dù sao hắn cùng Đào Mộ quan hệ đã là trong nghề đều biết bí mật. Những cái đó phóng viên cũng không có can đảm tin nóng. Nhưng minh tinh fan hoặc là fan cuồng liền không giống nhau. Mặc dù Lệ Khiếu Hằng lại có bản lĩnh, cũng vô pháp khống chế mọi người. Suy xét đến Đào Mộ sự nghiệp cùng hình tượng, rất nhiều chuyện vẫn là cẩn thận một chút đến hảo. Đào Mộ đương nhiên cũng có thể minh bạch Lệ Khiếu Hằng băn khoăn. Trên thực tế này đã từng cũng là hắn băn khoăn. Rốt cuộc hắn đã từng lấy sự nghiệp yêu cầu vì từ. Yêu cầu hai người ở hắn tốt nghiệp đại học khi đối ngoại công khai. Ý ngoài lời, chính là ở 22 tuổi trước kia, cũng không muốn cho quá nhiều người biết bọn họ quan hệ. Lệ Khiếu Hằng lúc ấy cũng đáp ứng rồi, nhưng Đào Mộ hiện tại tưởng tượng, liền cảm thấy yêu đương sao, nếu cố kỵ quá nhiều cũng không thú vị, biết sẽ biết bái, dù sao quốc gia đều thông qua luật hôn nhân đồng tính. Bọn họ nói một hồi phụ họa quốc gia pháp luật pháp quy luyến ái quan hệ. Chẳng lẽ còn yêu cầu cất giấu sao? Nghĩ đến đây, Đào Mộ thiện làm chủ trương nói. Kia cái gì, đoàn phim đóng phim kinh phí khẩn trương. Ta cũng không có tiền cho ngươi khác khai một phòng. Ngươi liền chắp vá, cùng ta trụ cùng nhau được. Nói tới đây, Đào Mộ theo bản năng khụ một tiếng, dùng ngón trỏ gãi lông mày. Nhĩ tiêm đỏ bừng, ta còn có việc, trước không cùng ngươi hàn huyên, nói xong. Đào Mộ hỏa thiêu hỏa liệu cắt đứt điện thoại, chỉ còn lại có Lệ Tổng một người đối với đen nhánh màn hình ngây ngô cười. Hắn đây là, phải có danh phận, chương 266 ngoài miệng nói có việc, chờ đến Lệ Khiếu Hằng một chút phi cơ, liền phát hiện Đào Mộ thế nhưng tự mình chạy tới sân bay tiếp người. Lại còn có không phải dĩ vãng lén lút canh giữ ở bãi đỗ xe đám người hình thức, mà là quang minh chính đại mà giơ cái tiếp cơ bài hướng kia vừa đứng. Hắn phía sau là che giấu giấu giải trí phóng viên còn có cầm di động chụp lén fan người qua đường. Như vậy long trọng, Lệ Khiếu Hằng hơi cảm ngoài ý muốn, tươi cười rụt rè cong cong khóe miệng, dùng để che lấp nội tâm không ngừng quay cuồng kích động. Cùng với vô luận như thế nào che lấp đều ở cả người nhộn nhạo tiểu khoe khoang. Hắn vươn tay cánh tay, cùng Đào Mộ ôm một chút, chính là xã giao lễ nghi chung nhất thường thấy cái loại này ôm mani sau đó. Nương ôm động tác, hướng Đào Mộ thì thầm nói, có điểm thụ sủng nhược kinh ấm áp hơi thở phun ở Đào Mộ vành tai. Đào Mộ nhĩ tiêm hơi phiếm hồng, trên mặt lại nghiêm trang tỏ vẻ. Hẳn là, hắn đồng dạng hướng về phía Lệ Khiếu Hằng cong cong khóe miệng. Cười như không cười, Lệ Tổng chăm vội bên trong thu xếp công việc bớt chút thì giờ tiến đến. Vì biểu thành ý, ta Tổng nên tự mình lại đây tiếp đãi Lệ Tổng. Lệ Khiếu Hằng nhẫn cười. Tuy tùy tiện tiện khách khí nói, ngài quá khách khí canh giữ ở Đào Mộ phía sau nhất bang truyền thông các phóng viên liền điên. Cuồng chụp ảnh, đèn flash răng rắc, đi theo lão bản phía sau Khương trợ lý mí mắt nhảy hạ. Nhìn thoáng qua, ngoài miệng nói không cần tới, phía sau cái đuôi lại rất thành thật siêu thành cánh quạt nhà mình lão bản. Lại nhìn thoáng qua không hề phát hiện truyền thông phóng viên. Còn có một nằm ánh mắt quỷ dị các fan, mặt vô biểu tình mà đầy mắt kính. Đào Mộ đương nhiên không chú ý tới Khương trợ lý nội tâm điên cuồng phun tào làn đạn. Hắn thuận tay tiếp nhận Lệ Khiếu Hằng dương hành lý, mở miệng hỏi, có thể ở bên này ngốc mấy ngày? 2 ngày, Lệ Khiếu Hằng cười đáp lại, liền 2 ngày này vẫn là hắn nghĩ cách bài trừ tới. Ở cần thiết xử lý văn kiện thượng ký tên về sau. Dư lại hạng mục đều bắt được video hội nghị thượng thảo luận. Đào Mộ cũng biết Lệ Khiếu Hằng hành trình thực mãn, có thể dịch ra 2 ngày thời gian đã thực không dễ dàng. Chỉ tiếc Minh Vương quay chụp đã tới rồi một cái trọng yếu phi thường giai đoạn. Thân là nam chính kiêm chế tác người Đào Mộ căn bản đi không khai. Chỉ có thể ủy khuất Lệ Khiếu Hằng, người muốn đi phim trường đi dạo sao? Lệ Khiếu Hằng chọn hạ mi, dưới đáy lòng tính toán rất nhanh một chút từ phim trường đến sân bay hành trình lộ tuyến còn có. Thời gian vấn đề, mở miệng hỏi, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi, chúng ta đi trước ăn cơm chiều, ngươi đêm nay muốn chụp đêm diễn sao? Lệ Khiếu Hằng nguyên bản tính toán, nếu Đào Mộ chụp đêm diễn nói, hai người liền cơm nước xong trực tiếp hồi phim trường, nếu Đào Mộ buổi tối không diễn, hai người liền hồi khách sạn, ngày mai buổi sáng lại cùng đi phim trường. Bất quá, Lệ Khiếu Hằng nhìn thoáng qua Đào Mộ trên mặt quầng thâm mắt. Kỳ thật cũng không thế nào rõ ràng, bởi vì Đào Mộ hiện tại màu da liền rất hắc, nhưng Lệ Khiếu Hằng vẫn là chú ý tới. Gần nhất không ngủ hảo đi, chờ cơ đại sảnh người nhiều mắt tạp, Lệ Khiếu Hằng lấy ra di động, cấp Đào Mộ đã phát một cái phi tấn, đêm nay thượng đừng chụp, cơm nước xong trực tiếp hồi khách sạn, ta không nháo ngươi. Đào Mộ nhìn nhà bọn họ Lệ Tổng liếc mắt một cái, cúi đầu hồi phục tin tức, vậy hồi khách sạn, dừng một chút, lại đã phát một cái, kỳ thật ta cũng không sợ ngươi nháo, bị Liêu không có gì phản ứng, trước Liêu Nhân cái kia ngược lại nhĩ tiêm đỏ lên, bất động thanh sắc mà đem điện thoại sủy hồi trong túi. Một đường hốt hoảng mà đi theo Đào Mộ phía sau, thẳng đến bị to gan lớn mật các phóng viên bao quanh vây quanh. Lệ Khiếu Hằng lúc này mới phản ứng lại đây, Đào Mộ thế nhưng không mang bảo tiêu cũng không mang trợ lý. Liền như vậy một người lại đây. Đào Tổng, xin hỏi Binh Vương quay chụp đến cái gì giai đoạn? Phim trường đều đã xảy ra này đó chuyện thú vị, ngài có thể lộ ra một chút sao? Đào Tổng, đây là ngài lần đầu tiên đảm nhiệm nam chính, xin hỏi ngài có cái gì cảm tưởng? Ngoặc kép, hết chương.